Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, thần khí tới tay. Neon cuối cùng hóa thành một đầu thân hình cự đại quái vật. Đã có đủ lấy tinh linh cường đại linh năng, cũng có được dị trùng cường hãn thân thể, toàn thân bao quanh khổng lồ linh năng. Sau lưng thì là giống như vũ rực mở rộng lấy xúc tu. Bên ngoài cực kỳ dữ tợn kinh khủng, đầu hắn bộ trở nên giống như bạch tuộc to lớn mà lại trong suốt. Có thể rõ ràng địa thấy được vỏ phía dưới phát đạt não bộ. Vẫn còn ở tản ra từng trận u quang, rõ ràng như thế nhược điểm tự nhiên đưa tới đột kích tiểu đội điên cuồng công kích. Nhưng những cái này cũng bị Neon linh năng hộ thuẫn chống đỡ đỡ được. Chỉ có thể ở vòng phòng hộ thượng không ngừng mà nhấc lên gợn sóng. Thủy chung vô pháp đột phá hắn phòng ngự. Neon không khỏi cuồng tiếu nói. Cảm thụ được không thể địch nổi lực lượng. Nhỏ bé nhân loại, này chính là các ngươi vô pháp với tới cảnh giới. Hắn nhẹ nhàng khoát tay. Khổng lồ linh năng liền hóa thành cuồng bạo lôi đình phun ra. Xé rách mặt đất hướng Kiều Luật đám người bắn thẳng qua. Cho dù là cao giai thánh đường võ sĩ hợp thể tấn chức mà thành chấp chính quan cũng không cách nào. Phóng thích khủng bố như thế linh năng trùng kích. Hiện giờ Neon xác thực giơ tay nhấc chân giữa đều mang theo thế không thể đỡ lực lượng kinh khủng. Tản ra, cảm nhận được cỗ lực lượng này khó có thể ngăn cản Kiều Luật đám người vội vàng phía bên trái. Phải tản ra, nhưng vẫn là có hai người đột kích đội viên chưa kịp tránh né. Bị cỗ này linh năng tia chớp trực tiếp trúng mục tiêu. Cường đại linh năng tia chớp nhất thời xé bỏ thân thể bọn họ tổ chức. Qua nhanh chóng tế bào suy biến tạo thành trọng đại tổn thương. Như là sử dụng dị thương lợi hại lần nguyên tử đao giải phẫu tiến hành giải phẫu. Cũng cuối cùng chuyển đổi vì nhiệt năng đưa bọn chúng trong chớp mắt bốc hơi. Hammer, Lão Chu, Vương Lỗi sốt ruột địa la lên hai người đội viên danh tử. Có thể là bọn hắn cũng đã nghe không được. Còn lại đội viên cầm đầy ngập lửa giận đều hóa thành mưa bom bão đạn chút xuống hướng Neon. Thế nhưng là cũng không có một có thể đột phá hắn linh năng hộ thuẫn. Kiều Luật phóng ra chạm canh gác tiễn từ từng cái góc độ thử khởi xướng tiến công. Đáng tiếc cũng bị Neon hộ thuẫn sở bắn ra. Liền ngay cả như thế sắc bén vũ khí cũng không cách nào đục lỗ Neon hộ thuẫn. Có thể thấy trở thành hỗn nguyên thể hắn có cỡ nào cường đại linh năng. Các ngươi phản kháng không có chút ý nghĩa nào. Neon thanh âm trong không khí phát ra trận trận tiếng vọng, giống như là tới từ cách xa sâu không tín hiệu. Eamon, Kiều Luật biết đây là tới từ hư không bên trong sa đọa sen, Naga Eamon thanh âm. Hắn đang tải qua Neon thân thể nhìn chăm chú vào nơi này phát sinh hết thảy. Bị Eamon nhập vào thân Neon tiếp tục nói. Các ngươi đến nơi ngoài dự đoán mọi người, nhưng cuối cùng vô pháp ngăn cản ta kế hoạch. Lần này chỉ là đối với các ngươi cảnh cáo. Lập tức rời đi thế giới này, bằng không các ngươi đem chứng kiến ta lửa giận. Yên tâm, chúng ta chỉ cần chìa khóa thạch, cầm liền đi, không phiền toái ngươi. Kiều Luật cười lạnh nói, vậy ngươi nhóm cùng với thật đáng buồn thế giới cùng nhau hủy diệt a. Dứt lời, Eamon một lần nữa trở lại hư không, lưu lại hóa thành hỗn nguyên thể Neon cùng Kiều Luật đám người tiếp tục tác chiến. Chỉ bất quá tại bị Eamon đoạt xá qua, Neon hồ đã hoàn toàn đánh mất tự mình ý chí, trở thành thuần túy quái vật tùy ý chế tạo lấy sát lục. Todorum suy nghĩ một phía địa cho rằng Eamon đem ban tặng bọn họ tân sinh, nhưng trên thực tế liền là trở thành đơn thuần khôi lỗi. Đây là Eamon nói dối, Todorum chẳng qua là một đám thật đáng buồn quân cờ. Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh trợ giúp binh sĩ lần lượt đến, nhưng chế ngự tại thần khí trưng bày trong phòng không gian hẹp hòi, một ít vượt qua vũ khí hạng nặng còn không có biện pháp lập tức lái vào đây. Ác Royal hiểu, có thể nghĩ biện pháp chơi hắn một pháo sao? Kiều Luật kêu lên. Trương Chiết Trung nhìn xem truyền tống về đến vẽ mặt hồi đáp. Đánh chúng cũng không phải khó, nhưng thần khí cũng ở bạo tạc trong phạm vi. Ngươi phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn đi, hoặc là tiên phong lấy được thần khí. Niông Thủy Trung dựa lưng vào cuối cùng một khối chìa khóa thạch mảnh vỡ. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, dùng hạm pháo công kích hắn đồng thời. Tất nhiên hội lan đến gần cái này sen, Naga thần khí. Cũng không phải lo lắng chìa khóa thạch đến cỡ nào dễ dàng bị phá hư. Chỉ là phải ở bạo tạc sản sinh hải lượng mảnh vỡ bên trong phân biệt ra được chìa khóa thạch mảnh vỡ. Còn là một kiện tương đối chuyện phiền toái. Không cẩn thận sử dụng đem nó không biết nổ bay đi nơi nào. Ngay tại Kiều Luật đang nghĩ nên như thế nào nghĩ biện pháp cầm Niông cùng chìa khóa thạch tách ra. Thần khí trưng bày phòng trần nhà đột nhiên ầm ầm sụp xuống. Optimus, Iron Hai, Bumblebee đều Transformer từ trên trời giáng xuống, lấy càng mạnh hỏa lực đối với Niông tiến hành công kích. Chúng ta tới, Kiều Luật, Optimus một bên hướng Niông nổ súng vừa nói, tiêu diệt xinh đẹp. Kiều Luật chút nào không keo kiệt địa tán dương, trần nhà bị oanh khai mở, bên ngoài Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh thiết giáp binh sĩ cũng đúng Neon bắt đầu điên cuồng. Công kích, Apocalypse tank, xe tăng bọc thép, chủ pháo nặng nề mà đánh vào Neon linh năng hộ thuẫn. Sản sinh mãnh liệt trùng kích cuối cùng là dung chuyển đến hắn thân hình. Neon phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Cường đại linh năng hóa thành sóng xung kích khuếch tán ra. Trong chớp mắt liền đánh bay ở đây tất cả mọi người. Liền ngay cả Optimus như vậy sắt thép cự nhân cũng bị bắn ra hung hăng địa đụng vào trên vách tường. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu năng lượng? Kiều Luật vốn định lấy tại quân viễn trinh hỏa lực kiềm chế lấy Niông. Đoạt trước một bước cầm chìa khóa thạch mảnh vỡ nắm bắt tới tay. Không nghĩ tới lại bị hắn một chiêu trấn khai. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy tại hắn dưới mi mắt cướp đi thần khí. Chỉ bất quá thế nào dạng hắn đều hẳn là đã là nỏ mạnh hết đà. Hỗn nguyên thể cũng không có nghĩa là vô cùng vô tận năng lượng. Tại Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh tiếp tục công kích. Neon linh năng khi nào cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Niông Hồ cũng ý thức được điểm này, giơ lên cao cao hai tay chuẩn bị tập trung năng lượng phóng thích cuối cùng một sóng linh năng báo. Lốc, tại trước khi chết tận khả năng địa tạo thành thương vong. Chính là Eamon giao phó hắn cuối cùng sứ mạng, này nếu như bị hắn thực hiện được, không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Chẳng quan tâm mới vừa rồi bị linh năng trùng kích đánh bay tạo thành tổn thương. Kiều Luật lần nữa khởi động nano thiết giáp tên lửa đẩy hướng Niông khởi xướng công kích. Ở giữa không trung, Kiều Luật cầm thiết giáp còn thừa năng lượng toàn bộ tập trung ở trên tay phải. Khiến cho hóa thành một phát kinh người cầu hình dáng tia chớp. Giống như lưu tinh đánh hướng Niông hộ thuẫn. Na thiết giáp phản vật chất năng lượng hạch tâm oanh minh cao tốc xoay tròn. Dòng điện xé rách không khí thanh âm uyển như tử thần thảm thiết khóc. Bởi vì cầm tất cả năng lượng đều tập trung ở trên một kích này. Kiều Luật trừ tay phải bên ngoài. Cái khác bộ vị nano tài liệu cũng như cùng hạt cát theo gió phiêu tán. Lộ ra đang giả bộ giáp che giấu hạ sớm đã vết thương chồng chất thân hình. Nã pháo. Phối hợp với Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh mặt đất binh sĩ lại một vòng oanh kích. Kiều Luật xả thân một kích trở thành áp ngoặt lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Thành công đột phá Neon linh năng hộ thuẫn, rơi thẳng vào hắn trên trán. Chói mắt điện quang xuyên vào Neon đầu bộ, đem hắn đang tại hội tụ linh năng đại não thiêu hủy hầu như không còn. Cùng lúc đó, lúc trước một mực không thể đủ đột phá phòng ngự chạm canh gác tiễn. Cũng từ góc độ khác tiến vào Neon thân thể. Cầm trong cơ thể hắn khí quan toàn bộ quấy thành một đoàn bột nhão. Mất đi linh năng hộ thuẫn bảo hộ. Autobot cùng quân viễn chinh mưa bom bão đạn cũng trong chớp mắt cầm Neon thân hình khổng lồ đánh cho thành tổ ong, không cho hắn bất kỳ một tia còn sống cơ hội. Này đầu quái vật cuối cùng là ầm ầm ngã xuống. Kiều luật từ Neon sau đầu xuyên qua, toàn thân đẫm máu địa rơi xuống trên mặt đất, mỏi mệt cùng đau xót đồng thời đánh úp lại, cơ hồ khiến hắn mất đi ý thức. Như thế kích liệt chiến đấu thật đúng là đã lâu. Bất quá kiều luật vẫn là tải xông lên vương lỗi nâng hạ một lần nữa đứng lên. Nhìn xem cuối cùng một khối chìa khóa thạch mảnh vỡ bị lưu lãng địa cầu quân viễn trinh bỏ vào trong túi mới yên lòng ngủ thật say. Tất cả chìa khóa thạch mảnh vỡ cuối cùng là thu thập hoàn thành. Lưu lãng địa cầu tại Starcraft vị diện nhiệm vụ đã tiến nhập đến giai đoạn sau cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN